Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Đạp Kiếm. Ta nào dám gây Tiêu gia? Lâm Ý nhìn Nguyên Yến một chút, tự diễu nói, đây chỉ là một nhà giàu nữ cùng nghèo hèn con cháu bi thương cố sự. Nguyên Yến trong nháy mắt, nghe rõ hắn cái này trò đùa ý tứ trong lời nói. Lông mày thật sâu nhíu lại, Tiêu Thục Phi, người thế mà cùng Tiêu Thục Phi cũng có cái tầng quan hệ này. Lâm Ý bất đắc dĩ, nói, cái gì gọi là cũng có. Nguyên Yến giận tái mặt, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, chẳng lẽ không phải, người cùng Trần Bảo Uyển đều có chút dây dưa không rõ. Hiện tại lại đột nhiên đến cái Tiêu Thục Phi. Hiện tại vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, ai chẳng biết rõ Nam Triều có hai cái công chúa nhân vật. Một cái là Trần Bảo Uyển, một cái khác chính là Tiêu Thục Phi. Ngươi ngược lại tốt rồi, lại cùng hai người này đều có dây dưa. Ngược lại là coi thường ngươi. Chẳng biết tại sao, Nguyên Yến trong lòng nhịn không được giận dữ bồi thêm một câu. Đối với quyền quý những việc này, dùng ý muốn lĩnh ngộ đến so với nàng chậm một chút. Run lên mấy tức thời gian, dùng ý mới minh bạch Lâm Ý trong lời nói bao hàm ý tứ. Hắn lập tức nhíu nhíu mày, nhìn lấy tên kia áo xanh người tu hành. Bất bình nói, không ai mãi mãi hèn. Hắn câu này thay Lâm Ý bênh vực kẻ yếu lời nói. Lại là để Lâm Ý đều có chút nhưng chát chát. Nguyên Yến cũng nhịn không được trong lòng cười nhạo lên tiếng. Nghèo chính là nghèo, nơi nào có thiếu niên cùng lão niên, những cái kia cảm thấy ngươi nghèo người, ai quản ngươi đem khả năng tới. Hàng năm Bắc Ngụy thành Lạc Dương bên trong, đầu kia đảo bọt mép sông lớn bên trong, mỗi một trận mưa lớn qua đi, nói không chừng liền sẽ hiện lên mấy cỗ ôm dạng này tức giận bất bình ý nghĩ mà dám can đảm khiêu. Chiến quyền quý nghèo khổ thiếu niên thi thể, nàng chưa từng đi Nam Triều kiến Khang Thành, nhưng nghĩ đến thiên hạ quạ đen đều là đồng dạng đen, đều là giống nhau, chân chính quyền quý không tin tưởng không xác định tương lai. Bọn hắn quen thuộc đem khả năng tới nắm giữ tại trong tay của mình. Nếu là giống Lâm Ý loại này để bọn hắn cảm thấy có uy hiếp thiếu niên, hoặc là tiếp nhận sắp xếp của bọn hắn, hoặc là liền hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Thú vị, áo xanh người tu hành nhìn lấy Dung Ý. Hắn cảm thấy rất buồn cười, nhịn không được bật cười. Ngươi là tới giết hắn. Nguyên Yến không có cảm thấy buồn cười. Nàng vô cùng chăm chú nhìn tên này áo xanh người tu hành. Lạnh giọng hỏi nói, áo xanh người tu hành cảm thấy Dung Ý rất thú vị. Hắn cũng không quá rõ ràng Dung Ý xuất thân, nhưng là vô luận từ miệng âm vẫn là từ Dung Ý lúc này chất phác biến hiện, đều cùng Kiến Khang Thành bên trong tuổi trẻ người tu hành cách biệt quá xa. Lúc này nhìn lấy Nguyên Yến, hắn cũng cảm thấy rất thú vị, bởi vì Nguyên Yến chỉ là một tên thiếu nữ, nhưng lúc này nghiêm túc dáng vẻ, lại có vẻ hết sức ông cụ non. Thậm chí có một loại hắn không thể lý giải uy nghiêm. Ngoại trừ chuyện như vậy, còn có cái gì đáng đến ta chuyên môn đi một chuyến? Áo xanh người tu hành mỉm cười nhìn nàng, cảm thấy tại những này rất thú vị tuổi trẻ người tu hành trước đó, hắn cũng chỉ có thể là lộ ra tà ác một chút. Cho nên hắn lại bổ sung một câu, bất quá cũng là có niềm vui ngoài ý muốn. Ai có thể tưởng tượng tại Mi Sơn loại địa phương này còn có thể tìm tới trong truyền thuyết hỏa bích trùng. Nguyên Yến song mi trao lên, sắc bén như dao, chỉ là bởi vì lưỡng tình tương duyệt liền muốn giết hắn. Dung Ý lại là không thể tin kêu lên, các ngươi vậy mà dám làm như thế, ngươi rất đáng yêu. Lâm Ý nhìn lấy lòng đầy căm phẫn hắn, nhịn không được cũng nhẹ giọng đánh giá một câu. Dung Ý ngẩn người, hắn trực giác chính mình tựa hồ thật không thể giải thích kiến khang thế giới. Nhưng hắn vẫn là quật cường nhìn lấy áo xanh người tu hành. Nói, đạo lý như vậy, ta không phục, có phục hay không đều muốn đánh. Lâm Ý Yên thanh rất thẳng thắn vang lên. Hắn tràn ngập lấy địch ý, con mắt nhìn chòng chọc vào tên này áo xanh người tu hành. Bất kể như thế nào, ngươi hẳn là còn chưa tới thần niệm cảnh. Đã như vậy, ngươi có cái gì nắm chắc có thể giết chết ba người chúng ta? Áo xanh người tu hành dùng dị dạng nhãn quang nhìn lấy Lâm Ý. Từ nhìn thấy Lâm Ý lần đầu tiên bắt đầu, trong lòng của hắn đối với Lâm Ý đánh giá chỉ tại không ngừng đề cao. Hắn không quá minh bạch Lâm Ý vì cái gì đến đây lúc còn có thể chấn định như thế cùng tự tin. Ngươi rất thông minh, đến đây lúc sẽ còn dùng nếu như vậy nói đến thám thính ta tu vi chân chính. Hắn nhẹ giọng cảm khái, nói, chỉ tiếc ngươi cũng không phải là sinh ở nhà đế vương. Nghe hắn câu nói này, Nguyên Yến ở trong lòng lạnh lùng nói rằng, sinh ở nhà đế vương cũng chưa hẳn là chuyện may mắn. Lâm Ý còn muốn mở miệng, ngay tại lúc này, hắn lại cảm thấy dưới chân thật dày trong tầng băng truyền đến một hồi rất nhỏ rung động. Một luồng sắc bén khí tức mang theo dưới mặt đất lạnh lẽo hàn khí thấm vào lòng bàn chân hắn, để lòng bàn chân của hắn nhói nhói. Đây là một đạo phi kiếm, vô luận là hắn vẫn là Dung Ý cùng Nguyên Yến, đều cảm thấy tên này áo xanh người tu hành kế tiếp sẽ xuất thủ. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, nguyên lai đối phương đã xuất thủ, một thanh khinh bạc phi kiếm đã lặng yên tiềm hành tại mặt băng phía dưới. Thậm chí ở đây lúc đi lên đâm ra lúc, mới chính thức xuất hiện tại Lâm Ý trong nhận thức. Tại Lâm Ý lúc này trong nhận thức, cái này đạo phi kiếm là một đoạn kiếm phiến, mỏng như là trên ngói xương trắng, nhưng mà cắt chém băng cứng đi lên bay tới, lại là như vào không có gì. Nhanh đến cực điểm, Lâm Ý trên thân có thiên ích bảo y, nhưng mà lòng bàn chân vẫn như cũ là thiên ích bảo y vô pháp bao trùm yếu kém nhất chỗ một trong. Lúc này dựa theo bất luận cái gì người tu hành trực giác phản ứng, nhất định chính là nhảy ra tránh né đến từ lòng bàn chân cái này một kiếm. Lâm Ý cũng không ngoại lệ, hắn tại cảm giác được thanh phi kiếm này nháy mắt, hắn thân thể liền vô ý thức muốn đi lên lướt lên. Nhưng mà tại trong một sát na, hắn lại ngạnh sinh sinh đã ngừng lại loại này xúc động. Hắn cảm giác rõ ràng nhắc nhở hắn, cho dù hắn lướt lên, cũng không khả năng theo kịp thanh phi kiếm này tốc độ. Hắn nhấc lên chân, nhưng mà thân thể nhưng không có đi lên nhảy lên. Dưới chân hắn mặt băng vô cùng cứng rắn, nhưng khi chân của hắn đi lên nhấc lên lúc, có tuyết trắng băng tuyết từ trên mặt băng đi lên dâng lên. Bức tranh này mặt cho người cảm giác tựa như là hắn không phải dẫm tại cứng rắn trên mặt băng, mà giống như là dẫm tại sền sệt trên mặt nước. Chân tại nhấc lên lúc, lòng bàn chân dính lên rất nhiều dòng nước, chỉ là những này băng tuyết lại cùng lực lượng của hắn không quan hệ, mà là đến từ chuôi phi kiếm. Một đoạn ngân sắc tỏa sáng mỏng manh kiếm phiến theo những này băng tuyết đồng loạt từ lòng bàn chân hắn phía dưới xông ra. Tại Nguyên Yến cùng Dung Ý căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nháy mắt đã rơi vào Lâm Ý cái này chân phải lòng bàn chân. Áo xanh người tu hành khuôn mặt ôn hòa, hắn lúc này thậm chí không chút nào cam tâm cái này một kiếm cho Lâm Ý mang tới tổn thương, thậm chí không quan tâm Lâm Ý sinh tử. Hắn mặc dù hoàn toàn nghe lệnh của hắn đi theo tên kia quân sư, mà ở thi hành mệnh lệnh quá trình bên trong, hắn vẫn như cũ có nhất định quyền hạn có thể cải biến mệnh lệnh nội dung. Nếu là liền dạng này một kiếm liền có thể trực tiếp giết chết Lâm Ý, cái kia hắn thấy Lâm Ý liền đi chết tốt. Dạng này một tên tuổi trẻ người tu hành, căn bản không đáng quân sư hao tâm tổn trí. Đối với thế giới của hắn mà nói, Lâm Ý cùng trước mắt hai gã khác tuổi trẻ người tu hành, cũng cùng bị bọn hắn giết chết hỏa bích trùng không có cái gì khác biệt. Có đôi khi bóp chết dạng này sâu bỏ không cần lý do, chỉ là nhìn phải chăng có giá trị. Suy một tiếng vang nhỏ, phi kiếm đâm xuyên qua Lâm Ý Đế dày. Tại trong một sát na, Lâm Ý lòng bàn chân huyết nhục cảm nhận được chân chính nhói nhói. Nhưng mà cũng liền tại một tích tắc này cái kia, Lâm Ý trong mắt tràn ngập vô cùng ngoan lệ vẻ mặt. Hắn phát ra một tiếng quát chói tai, dùng hết toàn thân sức lực, hung hăng giẫm bên dưới. Phốp, phi kiếm tùy tiện đâm thủng hắn bàn chân, nhưng mà cũng liền tại một tích tắc này cái kia, Lâm Ý một cước này đã hung hăng đạp ở phía dưới trên mặt băng. Máu tươi tại chân hắn trên mặt đi lên bay lên, chói tai tiếng vỡ vụn trên chân của hắn cùng dưới chân vang lên. Áo xanh người tu hành thân thể chấn động, trong mắt của hắn đều là chấn kinh. Lâm Ý cắn răng thống khổ gào lên, hắn tận khả năng không nhìn tới trên chân thương thế, sợ ảnh hưởng quyết tâm của mình. Chân của hắn lần nữa nhấc lên, mang theo chuôi này vẫn như cũ đâm vào chân hắn bên trên. Đã lộ ra chân hắn mặt, nhưng là bị hắn một kích này lại cơ hồ đánh tan bám vào chân nguyên phi kiếm. Lần nữa hung hăng dẫm lên trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.